Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Ngoại Bộ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh đã tiến vào trong cái khu vực của Tam Thập Nhất Trọng Thiên. Đấy là mục đích của hắn là muốn tiến vào Kiếp Cốt Chi Địa. Còn mục đích của Lý Bôi Tuyết là muốn đi qua Tam Thập Nhất Trọng Thiên để tiến vào Tam Thập Nhị Trọng Thiên. Tại vì nàng thì không có thân thể cho nên không thể vào kiếp cốt chi địa được. Còn La Trinh thì có cho nên hắn có thể tiến vào kiếp cốt chi địa. Tuy nhiên bọn họ lại gặp một ít rắc rối khi mà bị quỷ thủ trùng truy đuổi. Và ở kiếp cốt chi địa hay là gọi đây nó gọi là cái gì Phạm Độ Thiên này thì nó có xảy ra một số vấn đề. Thế là cái khu vực cấm địa bên ngoài của các cái cốt động này đã gọi là tràn vào một số sinh vật do cốt động bị phá hủy, cho nên bọn người La Trinh cũng như là mấy con nhĩ thử là bị quỷ thủ trùng truy đuổi, thậm chí là một con nhĩ thử đã bị giết chết. Tuy nhiên thì sau đó La Trinh đã sử dụng thực lực của mình để tiêu diệt đám quỷ thủ trùng kia. Nhưng bọn họ lại gặp phải một vấn đề nho nhỏ, đấy là bọn họ đã bị lạc đường. Tại vì mỗi một chủng tộc sinh linh mà tiến vào trong Phạm Độ Thiên thì đều sẽ có con đường đi riêng ở trong cốt động, tại vì hình thể của bọn họ là khác nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Vừa nghe Lý Bôi Tuyết nói thế, ba con nhĩ thử cùng La Trinh mới bắt đầu coi trọng vấn đề này. Cốt động ở đây chính là cái mê cung phức tạp nhất trong Phạm Độ Thiên. Cho đến tận bây giờ cũng chưa có người nào có thể đem toàn bộ mê cung đi hết một lượt. Chít chít, nếu như rời khỏi đạo lộ chính quá xa, chỉ sợ sẽ không lạc quan. Mộ Nha lúc này thận trọng nói. La Trinh suy nghĩ một chút rồi nói. Đám quỷ thủ trùng kia đều sẽ để lại dấu vết, vậy thì chúng ta cứ theo đường cũ trở về, theo những dấu vết mà chúng để lại. Dứt lời, La Trinh liền hướng đường lúc tới mà phản hồi lại. Đám quỷ thủ trùng đã bị La Trinh cắt đứt cổ nhưng vẫn như trước nằm trên mặt đất dãy giụa. Khi thấy La Trinh quay lại, chúng như trước vẫn duỗi ba ngón tay hướng La Trinh chộp tới. Bèo! Trường kiếm trong tay của La Trinh run lên, ánh sáng lập lòe, đã đem những con quỷ thủ trùng dãy giụa này chém thành hai nửa. Chứng kiến một đám quỷ thủ trùng này thì vô luận là Nhĩ Thử hay La Trinh trong lòng đã đều có một tia chắc chắn. Bởi vì trên đường La Trinh đã chém giết không ít quỷ thủ trùng cho nên tự tin là có thể tìm được đường về. Theo thi thể của lũ quỷ thủ trùng kia vòng vèo một đoạn cũng đi nhầm đường vài lần, cũng phí một phen công phu. Bọn họ cuối cùng đã tìm được đường về lúc ban đầu. Đám nhĩ tử nhất tộc này là từ cốt động khác mà chạy tới, cho nên lộ tuyến mà chúng ghi lại cùng với nhân tộc là bất đồng. Hiện tại chúng đồng dạng giống như La Trinh, đều phải trông cậy vào Lý Bôi Tuyết dẫn đường. Cũng may Lý Bôi Tuyết tuy là lần thứ nhất tiến vào Phạm Độ Thiên, nhưng cuối cùng nàng là người có đầu óc thông minh, cho nên là những cái tuyến đường đã ghi nhớ, nàng vẫn không quên được. Cốt khang bên trong có 8 cái cốt động thì mình đi cái thứ 7, trong kia có 3 cái đi bên trái. Sau khi Lý Bôi Tuyết hướng dẫn đám người La Trinh cùng với Nhĩ Thử, hiện tại cứ nhất nhất theo lộ tuyến mà tiến lên. Giống như lời Mộ Nha từng nói, bọn hắn hiện tại kỳ thực là vẫn còn đang nằm trong hải dương tị hồn thủy. Nếu như thực sự đánh xuyên qua cốt động, thì tị hồn thủy ở phía ngoài sẽ tràn vào. Bất quá là các cái lối đi khớp xương ở trong nước số lượng là rất nhiều, giống như vô số đường ống dẫn dầu dưới lòng biển vậy. Cốt động bên tộc Nhĩ Thử đã bị tị hồn thủy bao phủ, thế nhưng nhân tộc bên này ngược lại lại không xảy ra vấn đề, cho nên dọc theo đường đi của bọn họ thập phần thông thuận. Diện tích của Phạm Độ Thiên thì không thể so với Ngọc Thắng Thiên được mà nhỏ hơn rất nhiều. Mà bọn La Trinh từ thấp tới cao, leo lên theo cốt động, cứ như vậy đi tiếp khoảng 2 canh giờ thì phía trước cuối cùng xuất hiện một cái cốt khang cực kỳ to lớn. Cốt khang này bên trong có phân bố tất cả các cốt động lớn nhỏ. Cái lớn nhất thì vô cùng rộng lớn, mà cái nhỏ nhất thì bất quá chỉ có kích cỡ khoảng một nắm tay. Sau khi La Trinh đánh giá một vòng lập tức nói, chạm ra tất cả cốt động cuối cùng đều nối thông với cái cốt khang này. Đúng, chít chít, bên này chính là cốt động của Nhĩ Thử nhất tộc chúng ta. Mộ Nha chỉ vào một cái cốt động nhỏ nhất mà nói, còn bên này là cốt động của Ly Uyên nhất tộc. Mộ Nha chỉ vào một cái cốt động rất lớn. Rộng như vậy thì cho dù là tộc nhân của Ly Uyên nhất tộc cũng có thể tự do đi lại. Trên thực tế đây chính là cốt động của Ly Uyên nhất tộc. Bất quá là bên trong lúc này hiện ra một mảnh lục quang phẳng như mặt gương. Cái huyệt động này đã hoàn toàn bị tị huyền thủy rót đầy rồi. Làm sao vậy? Phản ứng của Mộ Nha đưa tới sự chú ý của La Trinh và Lý Bôi Tuyết, bọn họ tiến lên dò xét một chút, trên mặt cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đây là cốt động của tộc Ly Uyên sao? La Trinh hỏi. Đúng vậy, Ly Uyên tộc, Mộ Nha đáp. Xem ra Ly Uyên tộc thảm hại hơn chúng ta, cốt động đã trực tiếp bị tị hồn thủy tràn đầy, không biết là có tộc nhân Ly Uyên nào bị giam trong đó không? La Trinh lắc đầu nói. Bất quá theo La Trinh tiến vào, số tầng trọng thiên ở trong bỉ ngạn ngày càng cao thì số lượng dương hồn mắn gặp được cũng càng ngày càng ít. Một cái phạm độ thiên lớn như vậy chẳng qua chỉ là để xây dựng cốt tiếp cốt chi địa. Giống như Lý Bôi Tuyết này, nếu thành tựu cường giả thánh hồn cảnh thì sẽ trực tiếp vượt qua phạm độ thiên tiến về tam thập nhị trọng thiên, nơi đó mới là trạm dừng chân của thánh hồn cảnh cường giả. Đang lúc bọn họ xem xét mọi thứ thì tị hồn thủy ở trong cốt động của Ly Uyên nhất tộc lại nâng lên khoảng độ một xích. Sau khi tị hồn thủy bên này tràn đầy, chỉ sợ nó sẽ chảy ngược sang cái cốt động khác của các chủng tộc khác. Hay là chúng ta nên đi thôi, trong cốt động này tất cả đều là tị hồn thủy, ai biết được là trong nước sẽ có quái vật gì xông ra. Lý Bôi Tuyết lúc này ở bên cạnh liền thúc giục, La Trình cũng gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía một đường ra khác của cốt khang. Không biết là cốt động nào sẽ thông tới hướng của kiếp cốt chi địa vậy. Cái cốt khang to lớn này chung quanh răng đầy tất cả các cái cốt động lớn nhỏ, thế nhưng ở khu vực trung ương có ba cái cốt động nghiêng dốc lên phía trên. Tuy La Trinh chỉ là lần đầu tiên đến đây, nhưng đại khái cũng đoán được đường ra của Phạm Độ Thiên hẳn là ba cái cốt động này. Chít chít, La Trinh huynh muốn đi kiếp cốt chi địa sao? Thanh âm của Mộ Nha lộ vẻ hưng phấn khác thường. Phải biết rằng sau thời thượng cổ đến nay không có người nào có tư cách tiến vào kiếp cốt chi địa. Nhưng năm gần đây ngoại trừ một bộ phận cực nhỏ các sinh linh bỉ ngạn có thể tiến vào kiếp cốt chi địa thì sinh linh hỗn độn không ai có tư cách để tiến vào. La Trinh nghe vậy liền gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta đến tam thập nhị trọng thiên là cái cốt động ở giữa, còn muốn đi kiếp cốt chi địa thì ứng với cái cốt động bên trái kia. Mộ Nha hâm mộ nói. Nếu như La Trinh huynh thành công thì chỉ sợ là từ thượng cổ đến nay là người duy nhất có tư cách tiến nhập vào bất hủ họa quyển. Tin tức này đối với tộc Nhĩ Thử là phi thường trọng yếu. Mộ Nha nếu như có thể rời khỏi bỉ ngạn, nó tự nhiên sẽ đem tin tức này mang về cho tộc Nhĩ Thử. Lý Bôi Tuyết nhìn chằm chằm vào La Trinh, nàng biết là cái cốt động bên trái tiến vào kiếp cốt chi địa, nhưng bởi vì bản thân nàng không thể tiến nhập kiếp cốt chi địa, nàng hiểu về quy cốt chi địa cũng không nhiều cho lắm, cho nên cũng không đưa ra đề nghị nào. La Trinh nhìn Lý Bôi Tuyết rồi lập tức nói, kiếp cốt chi địa này ngươi không đi được rồi, ngươi cùng với mấy vị nhĩ thử nhất tộc tiến đến tam thập nhị trọng thiên đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi, Lý Bôi Tuyết ngập ngừng nói ra. Ở nơi đây quá nguy hiểm, ít chít, Mộ Nha bên cạnh nói. Đúng vậy, nếu là ngày thường thì còn tốt, nhưng khi tị hồn thủy ngập đến đây thì có quỷ mới biết trong nước biển sẽ nhào tới sinh vật gì, nguy hiểm. La Trình lắc đầu nói, đám quỷ thủ trùng kia đã phi thường khó xử lý rồi, chớ nói chi là trong tị hồn thủy thì sợ là không chỉ có một loại sinh linh. Lý Bôi Tuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy La Trình nói có lý, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Sau đó La Trinh nhảy lên chui thẳng vào trong cái cốt động bên trái, theo cốt động đi dọc lên phía trên. Cốt động này ước chừng phải dài đến hàng ngàn trượng, bên trong thập phần rộng lớn, hành tẩu trong đó còn có thể nghe được tiếng bước chân vang vọng. Khi lên được một nửa đoạn đường thì ở xung quanh cốt động hiện ra từng đợt sương mù dày đặc. Chứng kiến thứ sương mù này, La Trinh trên mặt lộ vẻ chần chừ, dừng bước không tiến. Bất quá sau một lúc quan sát, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nhắc nhở, yên tâm. Những thứ sương mù dày đặc này chỉ có tác dụng nhiếp hồn đối với dương hồn thôi, chứ thân thể thì không quan tâm. Con đường này nguyên bản chính là cấm thánh hồn cảnh đặt chân. Sau khi La Trinh nghe xong, quét sạch do dự trong lòng tiếp tục leo lên. Khi hắn nhanh chân leo đến đỉnh của cốt động thì phía trước lộ ra một tia ánh sáng. Ánh sáng này quét qua cảnh tượng mở tối trong cốt động. Cốt động này không ngờ lại thông hướng ra bên ngoài ư? Ánh mắt của La Trinh lóe lên, bước chân lập tức nhanh thêm mấy phần. Thời điểm hắn leo lên đến đỉnh thì cuối cùng thấy được cảnh tượng ở bên ngoài của cốt động. Bây giờ trước mắt hắn là một mảnh hải dương lam sắc mênh mông bát ngát, mà từng đoạn nhỏ dài cốt cách dường như những cây trúc cắm ngược ở trong biển. Nơi này đúng như lời của Lý Bối Tuyết nói, đây chính là không gian ở bên ngoài cốt động, là khu vực cấm địa. Từ đỉnh của cốt động sau khi đi ra, La Trinh liền thấy ở chỗ nước cạn hình ảnh trắng xóa. Hắn bước lên mảnh nước cạn này, cò tay đem những hạt cát trắng giống như bị thổi phồng lên, nhấc lên xem. Những hạt cát màu trắng này cũng là xương cốt, có lẽ là do vô số xương cát bị nghiền nát rồi hội tụ ở chỗ này. Không phải đâu, nếu cốt cách bị nghiền vỡ đến trình độ này thì đã sớm bị phong hóa rồi. Những thứ cốt cách này nguyên bản nó đã nhỏ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vậy, La Trinh mới cẩn thận ngưng mắt nhìn. Quả nhiên như lời ông nói, những thứ cốt cách này mặc dù nhỏ nhưng đại bộ phận của nó đều là hình thái hoàn chỉnh, không hề bị hư hại. Sinh linh nhỏ như vậy, chẳng lẽ là của văn minh kế chủ sao? La Trinh hỏi. Không phải là chúng ta. Hình dạng của chúng ta so với thứ trong tay ngươi còn muốn nhỏ hơn nhiều. Cái hình ảnh màu xanh trên văn minh chi khí kia liền hồi đáp. Hỗn độn ra đời có quá nhiều nền văn minh và có quá nhiều hình thái sinh linh. Chỉ riêng văn minh cấp chúa tể đã có hơn 1000 rồi. Huống chi mỗi một vòng hỗn độn đâu chỉ có mỗi nền văn minh chúa tể đâu. Ngươi đi lên phía trước đi, sẽ có phát hiện mới. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói. La Trinh dọc theo mảnh bãi cát này đi tới, hắn không ngừng tiến về phía trước và cốt cách trên mặt đất cũng dần lớn lên, từ kích cỡ hạt cát cho đến hạt đậu, rồi lần lớn lên cỡ nắm tay. Cảnh tượng này cùng với vạn cổ hoang nguyên ở dưới đáy hỗn độn có chút giống nhau, nhưng khác biệt ở chỗ chính là vạn cổ hoang nguyên kia là xương cốt được xếp đặt lung tung, còn mảnh bạch cốt trên bãi cát này lại lộ ra vẻ rất có trật tự. Lại đi về phía trước, La Trinh thấy được cốt cách quen thuộc của nhân loại. Hắn xoay người đem một cái cẳng tay nhặt lên, lập tức hỏi, những mảnh cốt cách này ở trên bãi biển không lẽ là cốt cách của toàn bộ sinh linh bỉ ngạn hay sao? Đúng vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Vậy Thanh Vạn Ngọc Văn Minh ở đâu? La Trinh tò mò hỏi. Có một chút nền văn minh hình thái đặc thù như là Thanh Ngọc Văn Minh hay là Văn Minh Kim Loại. Hãy nhìn sang bên trái phía trước, lúc này Thanh Ngọc Chi Linh mở miệng mỉm cười nói, Thanh Ngọc Chi Linh cũng đã từng đặt chân tới kiếp cốt chi địa, tự nhiên biết rõ nơi này. La Trinh hướng sang bên trái phía trước để nhìn. Tại khu vực bạch cốt âm u lại có không ít màu xanh biếc, gồm những mảnh vỡ. Mà bên cạnh những mảnh vỡ màu xanh biếc lại xuất hiện những đoạn khung xương bằng kim loại, hẳn là của nền văn minh kim loại để lại. Nhập hồn thành là để cho linh hồn hoàn thành một lần lột xác, mà vào kiếp cốt chi địa tức là để cho thân thể lột xác. Nhớ kỹ, linh hồn cùng thân thể lột xác sẽ trực tiếp quyết định người ở trong bất hủ họa quyển lấy được bao nhiêu lực lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn dặn dò, bất hủ cảnh quyển trung nhân chính là nhân vật mạnh mẽ nhất trong vùng thế giới này. Nhưng bất hủ họa quyển cũng là có bài vị cao thấp, càng gần phía trước thì lực lượng càng lớn hơn. Cùng với bất hủ họa quyển có quan hệ tương quan ư? Lông mày của La Trinh nhướng lên. Đúng vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh mang theo nụ cười. Chín đạo thánh hồn khắc ấn, ngươi xem như đệ nhất nhân từ trước đến nay. Riêng chỉ dựa vào chín đạo thánh hồn khắc ấn này thì ngươi ở trong bất hủ họa quyển bài danh chắc chắn sẽ không thấp. Bất quá nếu như ngươi có thể thu được chín đạo kiếp cốt khắc ấn, khi trùng kích bất hủ họa quyển tựa như lại càng như hổ thêm cánh. Kỳ thật nói về điểm này thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đám anh kiệt của nhân tộc đã thảo luận qua, bọn họ đối với La Trinh tràn đầy sự chờ mong. Bắt được càng nhiều khắc ấn, tại bất hủ họa quyển bài danh càng cao à? La Trinh lại hỏi. Đại bộ phận tình huống đều là như thế, bất quá thì trên đời, cái gì cũng có ngoại lệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, sư đệ kia của ta lấy được tổng cộng là 16 đạo khắc ấn, thế nhưng ở trong bất hủ họa quyển, bài danh không thực sự là lý tưởng. Mà cái tên xếp thứ nhất trong bất hủ họa quyển kia, nghe nói tổng cộng chỉ có 14 đạo khắc ấn mà thôi. Khắc ấn càng nhiều thì trong bất hủ họa quyển năng lực càng mạnh. Thế nhưng trong đó thì cũng sẽ có một ít người có nghị lực, kinh người có thể tạo ra kỳ tích, thậm chí là dùng nhược để thắng cường. Đó là ai vậy? La Trình Hiếu Kỳ nói. Chính là Mục Linh của Nguyên Linh nhất tộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra mà trên mặt còn lộ ra một tia thận trọng. Trên thế giới này để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thận trọng như thế là không nhiều đâu. Mục Linh chính là một trong số đó. Mục Linh chính là tối cường giả, ở trong hỗn độn sau. La Trinh hỏi, đúng vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. La Trinh lại không hỏi nữa. Sau khi thông qua kiếp cốt chi địa thì hắn sớm muộn gì tiến vào tam thập nhị trọng thiên, trùng kích bất củ hỏa quyển. Trước mắt chính là kiếp cốt chi địa rồi. La Trinh càng đi qua khu vực xương cốt của nhân loại tiến về phía trước, thì những cốt cách hình thể rời rạc càng lúc càng lớn, từ mấy trượng đến hơn 10 trượng, rồi đến 100 trượng cũng đều có. Những cái hải cốt to lớn kia, chỉ có một số nhỏ là trôi lơ lửng trên biển, nhưng lại như là một góc băng sơn bị lộ ra ngoài. Không lâu sau thì La Trinh liền đi tới biên giới của mảnh cát trắng này, nếu đi về phía trước thì đã là hải dương. Chấm dứt rồi sao? La Trinh nhún vai, vậy kiếp cốt chi địa ở đâu? Chờ một chút, chắc là sẽ có cốt nô đến ngay thôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. La Trinh liền ngồi trên một khối xương to lớn để đợi. Ngay lúc này một phía khác, xa xa, cách bãi cát một đoạn, bỗng nhiên có một chút lục sắc ma chơi nổi lên. Ma chơi? Mộ địa là vì mai cốt chi địa cho nên thường có ma chơi bốc lên, nơi đây có nhiều cốt cách. Như vậy xuất hiện ma chơi ngược lại rất bình thường. Bất quá nơi đây sáng như ban ngày mà cũng có ma chơi thoát ra, thật khiến người ta bất ngờ. Mấy đoàn ma chơi kia lập tức trực tiếp bay vào trong xương sọ của nhân tộc, rồi những cái đầu lâu này liền phiêu động bay lên, kết nối với từng bộ phận khác của cơ thể, từ xương sống, xương sườn, bả vai, vân vân. Không mất bao lâu thời gian, liền biến thành mấy bộ khô lâu, rồi đi về phía La Trinh. Chúng nó là cốt nô, La Trinh hỏi. Đúng vậy, mỗi một chủng tộc đều có cốt nô đồng tộc tương ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lại. Nếu như cái nào đó là chủng tộc lần đầu tiên tiến vào nơi này thì sao? La Trinh hỏi thêm một câu. Thì tại thời điểm trước khi chúng tiến vào, xương cốt của chủng tộc này sẽ được người ta sáng tạo ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Ở trong bỉ ngạn này có một số lực lượng đặc thù, giống như hồn thành cùng kiếp cốt chi địa đều do văn minh khoảnh khắc tự tay xây dựng, cho nên tự nhiên sẽ không giống với địa phương khác. Vậy những thứ xương cốt này chính là lăng không tạo vật giả, La Trinh hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị La Trinh hỏi như vậy tự nhiên liền liên tưởng đến chân ý tam linh kiến vật. Hắn khẽ mỉm cười, rất có khả năng này. Từ thời điểm Khương Tử Nha ngoài hỗn độn phát hiện ra chân ý tam linh kiến vật mà văn minh khoảnh khắc cũng đến từ bên ngoài hỗn độn, thì những cái đó cũng không có gì là lạ cả. Những cái khô lâu đi thẳng tới trước mặt của La Trinh. Bộ xương đi trước nhất, vừa đi qua thân thể La Trinh thì liền đem một khúc xương hơi lớn, phất tay cuốn một cái. Khúc xương này liền trôi nổi trên mặt nước của tị hồn thủy, tạo thành một chiếc cốt thuyền. Cô lâu làm ra thủ thế rồi dùng âm thanh cổ quái nói, mời lên thuyền. Trên mặt La Trinh lộ ra một tia cảnh giác, hắn liền hỏi ý kiến của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Muốn đi kiếp cốt chỉ địa thì tự nhiên phải ngồi cốt thuyền, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Lúc này La Trinh mới nhảy lên một cái rơi vào giữa của cốt thuyền. Những khô lâu khác thì tìm tòi ở bốn phía một phen, tiện tay kiếm được những đoạn xương cốt biến thành mái chèo, sau đó cũng nhao nhao nhảy lên cốt thuyền. Cốt thuyền màu trắng phiêu đắng trên mặt biển màu xanh lam. Thuyền đi vào phía trước dựa vào mái chèo của cốt nô dao động cho nên tốc độ tự nhiên không thể nhanh được. La Trinh bây giờ có thể bay được rồi, cho nên hắn có thể vọt vào trong hải dương, hoặc là giúp đám cốt nô này đưa tay đẩy thuyền cho nhanh cũng được. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại dặn dò La Trinh không phá hư quy củ của cốt tiếp cốt chỉ địa. Năm đó bọn hắn cũng là như vậy mà tiến vào. Vậy nên La Trinh cũng để cho đám cốt nô chậm rãi dao động. Đám cốt nô này căn bản là chỉ có những linh trí đơn giản cho nên cũng có thể thuận lợi cùng La Trinh câu thông. Nhưng mà thứ mà chúng biết thực sự là vô cùng ít ỏi. Nếu dính đến lai lịch của cốt nô hay là một số loại vấn đề của kiếp cốt chi địa thì chúng lại giả vờ ngờ nghịch không biết. Hỏi mấy câu về sau, La Trinh cũng chán không hỏi nữa. Chậm rãi đi về phía trước, vượt qua từng đoạn cốt cách cắm vào trong biển, bọn họ cuối cùng đến được một hòn đảo nhỏ màu trắng. Đảo nhỏ này cũng là một đám cốt cách chồng chất lên nhau mà thành, mà ở trung tâm đảo nhỏ có một cái xương sọ hình thể khổng lồ, nhưng không biết là xương sọ của sinh linh gì. Nơi này là kiếp cốt chi địa sao? La Trinh hỏi. Đúng vậy, cốt nô gật đầu. Theo cốt thuyền chậm rãi cập bờ, La Trinh nhảy lên, rơi vào trên đảo. Ngay tại thời điểm hắn vừa đứng vững thì nước ở trên biển hứng hắn bay tới. Mà trong bỉ ngạn hành tẩu lâu như vậy, La Trinh đối với tị hồn thủy này vẫn rất kiêng kỵ. Lôi xí sau lưng hắn mạnh mẽ nổ vang, thân hình lao về phía trước, khó khăn lắm mới tránh được đám tị hồn thủy này hắt lên người. Sau khi La Trinh đem thân hình ổn định giữa không trung, ngưng mắt nhìn phía dưới mới thấy, ở hai bên đảo nhỏ này vẫn còn tồn tại một chục sinh linh. Sinh linh này hình dạng mỗi thứ không giống nhau, có chút thì nhỏ như cái cán chổi, có chút thì khôi ngô như cự nhân, hiển nhiên đều là sinh linh bỉ ngạn. Không phải là lâu rồi không có người đến kiếp cốt chi địa sao? Lai Trinh ngạc nhiên nói. Hắn cho rằng cả kiếp cốt chi địa chỉ có một mình hắn, không nghĩ tới ở đây lại toát ra nhiều sinh linh bỉ ngạn như vậy. Sinh linh trong hỗn độn thì không cách nào tiến nhập kiếp cốt chi địa, nhưng sinh linh ở trong bỉ ngạn thì là đến được chứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Chỉ cần không bị thiên chủ trói buộc tại một tầng trọng thiên, thì sinh linh bỉ ngạn có thể từng bước trở nên cường đại, có thể đúc thành thánh hồn, rồi tiếp nhận kiếp cốt chi địa tẩy lễ, rồi tiến nhập vào bất hủ họa quyển đến được tam thập tam trọng thiên. Là tiểu tử nhân tộc, tiểu tử kia có hiểu quy củ hay không? Sinh linh bên ngoài bỉ ngạn thì phải nhiễm tị hồn thủy mới có tư cách đáp xuống đất. Đúng vậy, chúng ta tạt ngươi để cho tị hồn thủy vẩy lên người ngươi thì mới để cho ngươi xuống. So sánh với hồn thành thì thông qua kiếp cốt chi địa lại càng thêm khó khăn và mất nhiều thời gian hơn. Đám sinh linh bỉ ngạn ở lại chỗ này thời gian cũng không ngắn, cho nên dần quen thuộc lẫn nhau, rất dễ dàng hình thành cục diện là nhất trí đối ngoại, mà La Trinh lại lộ ra là người từ bên ngoài tới. Quy củ, ai quy định? Ánh mắt của La Trinh khẽ híp lại một cái mà hỏi. Đây cũng không phải là ai quy định, mà kiếp cốt chi địa một mực có quy củ này, một sinh linh bỉ ngạn giải thích. La Trinh cười lạnh nói, từ thời thượng cổ, sau khi hỗn độn này hình thành đã không có người nào có thể tiến vào kiếp cốt chi địa. Cách thời gian lâu như vậy, quy củ này còn không có đứt rời sao? Hoặc có lẽ quy củ này bất quá là do các ngươi vừa mới dựng lên. Tị hồn thủy đối với là sinh linh ở bên ngoài bỉ ngạn mới có hiệu quả, cho nên quy củ này tự nhiên là nhắm vào sinh linh hỗn độn. Và sinh linh hỗn độn thì lại đã có thời gian quá lâu chưa từng đặt chân tới đây. Hiện tại La Trinh vừa xuất hiện thì quy củ liền xuất hiện theo, 99,99% là do nguyên linh nhất tộc ở phía sau thao túng. Bị La Trinh hỏi như vậy, đám sinh linh bỉ ngạn kia lập tức nghẹn lời. Muốn hướng ta hất tị hồn thủy chỉ có một mục đích, chính là đề phòng ta đào tẩu chứ gì? La Trinh vừa hỏi vừa một bên chậm rãi đánh xuống. Cùng lúc đó thì khí tức bỉ ngạn ở trong văn minh chi khí trào ra điên cuồng dũng động. Theo khí tức và thần quân lực trào ra, cả người hắn giống như một khối thiên ngoại vẫn thạch, hướng thẳng vào con đảo nhỏ đập mạnh xuống. Đám sinh linh bỉ ngạn kia vốn còn muốn xông lên vây tụ, cảm nhận được lực lượng La Trinh đập xuống, các mặt liền nhao nhao đại biến, không kìm được mà lui về phía sau. Thân thể La Trinh nặng nề nện trên mặt đảo, lực lượng khổng lồ truyền xuống dưới chân, toàn bộ hòn đảo đều rung động mạnh mẽ, nước biển chung quanh cũng khuếch tán ra từng vòng sóng. La Trinh ngạc nhiên nhìn thoáng qua mặt đất của đảo, mặt đất này cũng là do từng đám xương cốt chất chồng mà thành, thế nhưng độ rắn chắc của thứ xương cốt này vượt xa dự đoán của La Trinh. Vì vậy sau khi va chạm, cốt cách này không hề có chút dấu hiệu vỡ nát nào. Mặt đất thì không hề bị chấn vỡ, nhưng lực lượng của La Trinh đã đem đám sinh linh bỉ ngạn kia hoàn toàn chấn trụ. Giống như La Trinh suy đoán, chúng đích xác là nhận được tin tức, biết là sẽ có một tên sinh linh hỗn độn đến đây. Nếu có thể bắt được sinh linh hỗn độn này thì trong tộc bọn họ chắc chắn có trọng thưởng. Đám sinh linh bỉ ngạn này vốn cho là người mới đến thập phần yếu đuối, cờ diệp bất ngờ giải tị hôn thủy lên người hắn là có thể nhẹ nhàng bắt lại. Nào nghĩ đến người này lại có thực lực kinh khủng như vậy. Sau một lúc bối rối, chúng như trước không nói tiếng nào, dường như những đứa trẻ làm sai chuyện bị mẹ bắt. Cuối cùng, không phải là sinh linh hỗn độn thì không cách nào rời khỏi bỉ ngạn. Không biết là ai muốn vẩy tị hồn thủy lên người ta? La Trinh quét mắt một vòng lạnh giọng hỏi. Vẫn như trước không ai trả lời, chúng chỉ dùng ánh mắt kinh sợ nhìn La Trinh. La Trinh liền hướng một tên sinh linh khôi ngô trong đó mà rời bước qua. Sinh linh khôi ngô này có cái đầu giống như đầu trâu, một cặp sừng nhọn, thể hình cường tráng, chính là ứng ngưu tộc ở trong nhị thập thất trọng thiên. Tên ứng ngưu tộc nhân này nhìn La Trinh đi thẳng tới chỗ mình, liền vội vàng giải thích là nó mang tin tức tới. Nó nói là có một người đến kiếp cốt chi địa và muốn chúng ta đối phó với ngươi. Nguyên linh nhất tộc chắc chắn sẽ có trọng thưởng, ban ơn cho tộc ta. Ứng ngưu tộc nhân liền chỉ vào một sinh linh giống như con mèo, đó chính là thiên nhãn miêu tộc. Sau khi ứng ngưu tộc nhân chỉ về phía nó, con thiên nhãn miêu tộc này lui về sau hai bước, con mắt nhíu lại, tản mát ra khí tức nguy hiểm, tùy thời ứng đối với công kích của La Trinh. La Trinh lại chẳng qua nhàn nhạt liếc mắt qua, lập tức nói, ta tới nơi này chỉ là muốn thông qua kiếp cốt chi địa, còn ân oán của ta cùng với nguyên linh nhất tộc, các người tốt nhất đừng nhúng tay vào. Đám sinh linh này cũng là những người nổi bật trong tộc của mình, chúng lúc trước chỉ coi La Trinh là trái hồng mềm, có thể tùy tiện nắn bót, cho nên đương nhiên muốn chen nhau mà lên. Thế nhưng sau khi La Trinh thể hiện ra lực lượng thì chúng tự nhiên cũng không muốn vứt bỏ tính mạng của mình. Phải phải, ta cũng không phải người của nguyên linh nhất tộc. Tên ứng ngưu đầu nhân kia gật đầu liên tục. Những người khác linh nhìn La Trinh cũng không lộ ra quá nhiều địch ý, lập tức thở dài một hơi, bầu không khí chung quanh cũng buông lỏng xuống. Ánh mắt La Trinh tức thì hướng về chỗ sâu trong đảo nhỏ mà nhìn qua, đồng thời hỏi, hiện tại kiếp cốt chi địa còn chưa mở sao? Mới vừa nãy ngồi trên cốt thuyền, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đem quy tắc của kiếp cốt chi địa đại khái giảng giải một lần. Kiếp cốt chi địa cùng với hồn thành giống nhau là thời gian đóng mở có hạn, hơn nữa chu kỳ lại dài hơn ở bên hồn thành rất nhiều. Cái đầu lâu ở giữa hòn đảo phải chiếm tới 3/4 diện tích, chính là cửa vào của kiếp cốt chi địa. Kiếp cốt chi địa này 400 canh giờ mới mở một lần, hiện tại đã qua 320 canh giờ, ứng ngưu tục nhân hồi đáp. Nói như vậy thì thời điểm mở tiếp theo là sau 7 ngày nữa, La Trinh hỏi. Đúng vậy, ứng ngưu tục nhân đáp lại. 7 ngày, La Trinh suy nghĩ cũng không lựa chọn rời khỏi Bỉ Ngạn, bởi vì đám sinh linh này không hề đáng tin. Nếu như sau khi hắn rời đi thì sẽ không đảm bảo là không phát sinh sự tình gì, tí như bọn chúng sẽ thiết lập các loại trận pháp hoặc thủ đoạn nào đó để đối phó với mình. Lúc này hắn liền đến gần cái xương sọ, khoanh chân ngồi xuống tiến vào nhập định. Đám sinh linh Bỉ Ngạn kia sau khi yên lặng đánh giá La Trinh thì cũng không nguyện ý gây sự, cũng là thử theo mà chờ đợi. 7 ngày thời gian thoáng cái trôi qua, đầy 400 giờ thì cái xương sọ to lớn kia rung động lắc lư, đồng thời dần dần bay lên phía trên. La Trinh mở mắt ra chăm chú nhìn một màn này. Cái xương sọ dốc lên tốc độ rất chậm, La Trinh phát hiện đây là một cái đầu lâu hoàn chỉnh, nhưng nửa phần dưới của nó là giấu dưới đảo mà thôi. Sau khi nó chậm rãi nhưng lên, La Trinh thậm chí có thể chứng kiến ở phần dưới xương cổ, đây có thể là một bộ khung xương hoàn chỉnh chứ không phải chỉ có mỗi cái đầu. Tạch tạch. Sau khi đầu lâu đẩy lên một khoảng cách thì xương cốt ở chỗ cổ phát ra âm thanh quái dị, cái miệng rộng chậm rãi mở ra, một con đường liền bày ra trước mặt mọi người. Những sinh vật Bỉ Ngạn kia, cả đám đều nóng lòng tiến vào, bởi vì dĩ vãng mỗi lần kiếp cốt chi địa mở ra, chúng đều chen chúc nhau mà lao lên. Nhưng lần này, La Trinh đứng ở ngay phía trước nhất, chúng không ai dám nhúc nhích. La Trinh cũng không có quá nhiều do dự, dậm bước từ cái miệng rộng của bộ xương sọ dẫm chân tiến vào. Chờ cho La Trinh vào bên trong đó thì các sinh linh Bỉ Ngạn khác cũng theo tới. Trong cái đầu lâu xương sọ này là từng đoạn cốt cách chế tạo thành bậc thang. Theo cái bậc thang này bước xuống thì lại trở về đáy biển. Bất quá lúc này đáy biển lại lộ ra một phen kỳ cảnh khác thường. Hào quang màu u lam của tụy hồn thủy bị lực lượng vô hình ngăn trở tạo thành những vách tường bằng nước. Mà trung ương của mảnh không gian này trôi lơ lửng một đám cốt bàn. La Trinh dù sao cũng là lần đầu tiến vào, cho nên hắn đứng trên bậc thang để cẩn thận quan sát xuống những cốt bàn bên dưới. Đám sinh linh Bỉ Ngạn sau lưng kia không tiện nói gì, chỉ có thể đứng ở phía sau. Thế nhưng La Trinh lại xem trọn vẹn cả một nén nhang thời gian, đám sinh linh Bỉ Ngạn kia thực sự nhịn không được, bởi vì thời gian mở ra kiếp cốt chi địa đối với bọn chúng là rất quý giá. Bằng hữu nhân tộc, kiếp cốt chi địa này muốn tiến vào là phải ngồi lên cái cốt bàn màu trắng kia, ứng ngưu tộc nhân ở sau lưng La Trinh nhắc nhở. La Trinh cảm nhận được những sinh linh Bỉ Ngạn kia nôn nóng, hắn cười nhạt một tiếng rồi từ trên bậc thang nhảy xuống, rơi vào một cái cốt bàn trong số đó. Hô, cốt bàn kia liền chở La Trinh lui qua một bên. Những sinh linh Bỉ Ngạn khác cũng đồng dạng nhao nhao nhảy xuống ngồi trên cốt bàn, rồi cũng lui qua một bên. Sau khi tất cả sinh linh Bỉ Ngạn đều đã ngồi trên những cốt bàn lựa chọn, thì ở một phía khác lại xuất hiện từng khối cốt bàn giống y như đúc, mà trên cốt bàn đó cũng đặt một vài bộ xương. Đối diện với ứng ngưu tộc nhân kia là một bộ xương xấp xỉ thân hình của hắn, mà đối diện với La Trinh lúc này có bộ khung xương của nhân tộc, hình thể cùng với La Trinh không sai biệt lắm và bày ra tư thế, động tác giống y như đúc với La Trinh. La Trinh đưa tay ra thì cái kiếp cốt kia cũng đưa tay ra, La Trinh quay đầu nó cũng quay đầu. Cái kia phảng phất như kính tượng của La Trinh, bất quá là không có huyết nhục, chỉ có xương cốt mà thôi. Cái này là kiếp cốt của ta sao? La Trinh nhìn chằm chằm vào bộ xương kia mà hỏi. Trong kiếp cốt chi địa, mỗi một người đều phải ứng phó với một kiếp cốt thuộc về bộ tộc của mình. làm cho bản thân bắt đầu tiếp nhận kiếp cốt chi địa khảo nghiệm. Lúc đó thì kiếp cốt sẽ phát sinh ra những biến hóa rõ rệt. La Trinh vừa tới thì kiếp cốt của hắn mới vừa vặn sinh ra, cho nên vẫn còn là bạch ngọc trắng nõn, gọi là mới tinh. Ứng ngư tộc nhân ở bên cạnh đối ứng với một bộ kiếp cốt to, mặt ngoài đã có một tầng vàng nhàn nhạt. Nó đến kiếp cốt chi địa đã được một đoạn thời gian khá dài, cho nên thu hoạch tự nhiên không ít. Bất quá tất cả thu hoạch này đều là tai kiếp ở trên người, nó cùng với kiếp cốt phải dung hợp lẫn nhau, đối với nó không có bất kỳ hiệu quả gì. Tất cả những người này mặc dù đang ngây người ở kiếp cốt chi địa thời gian không ngắn, nhưng vẫn không đủ tiền vốn để mà đối chiến với La Trinh. Kiếp cốt của ngươi quá mới, ứng ngư tộc nhân trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Hắn nhìn kiếp cốt của mình lập lòe kim quang mà trong mắt lộ ra vẻ yêu quý, hắn rốt cuộc cảm thấy một hồi mặt mũi. Đám sinh linh bỉ ngạn kia cùng với hắn có ý tưởng nói chung là giống nhau. Tiểu tử này không biết lấy được thủ đoạn gì mà lại có thể khống chế lực lượng cường đại như vậy. Bất quá thực lực có mạnh hơn thì thế nào, ở trong kiếp cốt chi địa này hắn cuối cùng cũng là người mới. Chờ cho bọn họ thành tựu vạn kiếp chi thể xong, thực lực vẫn như cũ là có thể đè trên tiểu tử này. Ánh mắt của La Trinh lóe ra chợt hỏi, người tu luyện bao lâu rồi? Ứng lưu tộc nhân kia liền trả lời, ở tại kiếp cốt chi địa này đã ngây người 7 năm, tu luyện đến mức này đã xem như rất nhanh. Đúng vậy, ứng lưu tộc An Huynh thiên phú vẫn là không tệ. Chủ yếu là có được thần lực trời ban, vừa ra đời liền so với các kỳ tha chủng tộc khác cường đại hơn. Một sinh linh bỉ ngạn bên cạnh nói, rồi chỉ vào một vị khác ở phía xa, là một sinh linh bỉ ngạn có hình thể như con rết. Con rết kia lại càng kỳ lạ, tu luyện một loại pháp môn luyện thể đặc biệt, chỉ có ngắn ngủi thời gian, 1 năm thôi, đã nhập vào vạn kiếp phong bạo, thập lục tầng rồi. Con rết kia mặt ngoài kiếp cốt đã có kim quang lóng lánh, không sai biệt lắm đã sắp là vạn kiếp chi thể đại thành. Con rết này một mực biểu hiện trầm mặc, chẳng qua chỉ nằm dạp xuống ở trước bộ xương của mình trên cái cốt bản không nhúc nhích. Nó chỉ một mực chuyên tâm để tu thành vạn kiếp chi thể. Đối với chuyện của La Trinh nó không chút nào để ý. Thời điểm nguyên linh nhất tộc truyền tin tức đối kháng với La Trinh, nó cũng chẳng quan tâm chút nào. Ngay tại lúc chúng giới thiệu thì cả không gian bỗng có một sức ép khổng lồ sinh ra, áp lực này khuếch trương co rút lại, tiếp theo nước biển chung quanh nổi lên sóng gió, tại mảnh không gian này ở khu vực trung ương hình thành một cơn bão táp rất mạnh. Thời điểm mà cơn bão táp nổi lên đồng thời đem nước biển chung quanh của vách tường tị hồn thủy cuốn ra ngoài, từng giọt tị hồn thủy giống như một dạng là mưa rào vậy, hướng cơn lốc hội tụ mà tới. La Trinh ngồi trên cốt bản tự nhiên cũng bị tị hồn thủy đánh trúng. Hắn thử tránh né thoáng một chút, thế nhưng tị hồn thủy này quá dày đặc, căn bản không cách nào hoàn toàn né tránh. Sau khi bị tị hồn thủy đánh trúng thì La Trinh cũng buông tha cho việc né tránh, dù sao thì bây giờ hắn cũng vô pháp thoát ra khỏi bỉ ngạn. Ông tị hồn thủy cùng cơn cuồng phong kia hoàn toàn là trộn lẫn vào nhau, tạo thành một cỗ phong bạo màu xanh có xen lẫm màu kim sắc nữa. Cái này là vạn kiếp phong bạo sao? La Trinh nhíu mày nhìn một màn trước mắt, trong lòng hắn có chút hoang mang. Chẳng lẽ là dựa vào đám tị hồn thủy này là có thể luyện thể? La Trinh trong lúc còn đang hoang mang thì cơn lốc ở dưới đáy bỗng nhiên dâng lên một tia chất lỏng màu vàng kim. Khi mà hắn cảm nhận được ý thức của cơn chất lỏng màu vàng kim này, đồng tử đột nhiên co rút lại. Kể cả là Nguyên Thủy Thiên Tôn đang âm thầm quan sát tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Cái khí tức của kim sắc dịch thể này rất giống với khí tức của Hàng Lâm Chi Hoàn lúc trước. Trước đó không lâu Phục Hy cùng Nữ Hoa ở Thế Giới Mẹ đã tự mình đến yêu cầu, thứ này cần phải sử dụng chung với Hàng Lâm Chi Hoàn mới có thể đem sinh vật bỉ ngạn chính thức Hàng Lâm trong hỗn độn, tương đương với việc đánh vỡ sự trói buộc của chân lý. Kỳ thực thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết mọi thứ ở trong kiếp cốt chi địa sẽ có một cỗ lốc xoáy màu vàng phong bạo, đây chính là có trộn lẫn cả tị hồn thủy và chất lỏng màu vàng kim, tuy nhiên chất lỏng này là gì hiện tại không người nào biết. Bất quá thời gian mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến nhập vào kiếp cốt chi địa đã trải qua quá xa xôi, đối với kim sắc dịch thể này có khí tức gì ông ta cũng sớm đã quên mất, cho nên khi thời điểm nhìn thấy là kim sắc hồn nguyên chi linh cùng với La Trinh, ông căn bản không có liên tưởng đến kiếp cốt chi địa. Thế nhưng bây giờ khi La Trinh thực sự tiến vào kiếp cốt chi địa, ông cùng La Trinh cũng đã phản ứng kịp. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, vì sao trong gió lốc này kim sắc dịch thể lại cùng với khí tức của Hàng Lâm Chi Hoàn giống nhau như vậy? La Trinh hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền lâm vào trầm tư, liên hệ trong này có chút quỷ dị. Vạn kiếp phong bạo này đối với ý chí của thí luyện giả mà nói là có sự khảo nghiệm cực lớn. Sau khi tị hồn thủy cùng với kim sắc dịch thể này hỗn hợp trộn lẫn vào nhau, đánh lên trên cơ thể người ta sẽ sinh ra cảm giác xé rách to lớn. Cái loại đau nhức này cho dù cách xa hơn 1000 kỷ nguyên thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn nhớ rõ sự đau đớn đó. Như kim sắc dịch thể này cùng với Hàng Lâm Chi Hoàn là cùng loại, vậy thì cái kia chính là triệu chức trách nhiệm Hàng Lâm, còn tị hồn thủy này lại ngăn cản người ta Hàng Lâm, là trình phân tích. Nghe nói như thế, nguyên bản Nguyên Thủy Thiên Tôn đang lâm vào trầm tư, hai mắt sáng lên. Ta hiểu rồi, nguyên la kiếp cốt chi địa lại được thiết trí xảo diệu như vậy. Văn minh khoảnh khắc này ngược lại hiểu được sự vận dụng về ưu thế của địa lợi. Lợi gì? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Như lời người nói đó, tị hồn thủy là cấm Hàng Lâm chi vật, mà kim sắc dịch thể này lại giống Hàng Lâm chi hoàn, chính là thứ mà Hàng Lâm chi vật sử dụng. Hai cái hướng kéo ngược nhau, đồng thời phát sinh ra sản lực gần như là có thể xé rách hết thảy trong vạn kiếp phong bạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn phân tích. Hắn đã từng là trăm mối không có lời giải, vì cái gì mà tị hồn thủy cùng kim sắc dịch thể hòa trộn vào nhau liền mang lại tác dụng đoán thể lớn như vậy. Hiện tại tựa hồ là đã triệt để đại ngộ rồi. Ở trong gió lốc này, hai loại chất lỏng giống như hai cánh tay vậy, một cái thì đem người ta kéo ra khỏi bỉ ngạn, một cái thì lại giữ chặt người ta ở trong bỉ ngạn, cho nên sinh ra lực lượng tê liệt vô cùng cường đại. Ta vào trước. Con rết kia lặng yên nói một câu, lên dẫm nhẹ cốt bàn, rồi tiến vào trung ương của vạn kiếp phong bạo. Mà thời điểm con rết tiến vào, thì kiếp cốt đối diện nó cũng làm ra lựa chọn tương tự, từ một bên khác của gió bão để tiến vào vạn kiếp phong bạo. Tạch tạch. Ở trong vạn kiếp phong bạo, có phiêu đãng vô số những cái bọt nước nhỏ màu vàng lam hỗn hợp. Những thứ bọt nước nhỏ này, sau khi nện vào thân thể, liền tách ra từng đạo hắc sắc liệt văn quỷ dị, giống như những vết nhạt dạn nhỏ khuếch trường khắp cơ thể, lập tức sinh ra lực tê liệt cường đại. Nếu là thân thể mà chưa tu luyện đến tận cùng, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị bọt nước này xé ra thành mảnh nhỏ. Con rết không ngừng tiến tới phía trước, nó đối diện với kiếp cốt cũng không hề đổi hướng, lập tức hướng vào trung tâm phong bạo mà bay. Vạn kiếp phong bạo tầng ngoài cùng thì những bọt nước kia rất nhỏ và lại phân tán thưa thớt, thế nhưng gần hướng vào phía trong khoảng hơn một trượng thì bọt nước cũng to lên một vòng, đồng thời dày đặc hơn. Từ bên ngoài mà nhìn vào thì cứ một trượng khoảng cách sẽ là quy thành một tầng, và khoảng cách đến khu vực trung ương nhất vừa vặn là 20 tầng. Con rết này chui vào vạn kiếp phong bạo khoảng 2-3 trượng khoảng cách, bên ngoài thân nó bỗng hiện lên một vòng tròn nhỏ. Những cái vòng tròn này giống như là thủ hộ và làm tăng lên cường độ nhục thân của nó vậy. Tạch tạch. Những bọt nước kia nở rộ ra hắc sắc liệt văn đều bị vòng tròn thủ hộ và đỡ ở bên ngoài. Một mặt khác thì kiếp cốt của nó phía đối diện cũng tiến vào trong kim sắc quang mang, chính là một lần lại một lần được tăng lên độ cứng rắn. Bất quá, những bọt nước ở vòng ngoài cùng này đối với kiếp cốt đã không còn hiệu quả nữa, cho nên mỗi lần kiếp cốt chi địa mở ra, con rết này đều không thể không tiến vào chỗ càng sâu hơn. Nó như là xe nhẹ đường quen tiến về phía trước rồi nhanh chóng dừng lại ở thập lục tầng, bảo trì trạng thái không nhúc nhích, kiếp cốt của nó cũng dừng lại ở một bên khác của thập lục tầng. Đám sinh linh bỉ ngạn chứng kiến con rết nhanh chóng vào chỗ như vậy, trên mặt đều toát lên vẻ hâm mộ. Nó hiện tại là đang dựa vào kiếp cốt đã có thể nhẹ nhõm thừa nhận vạn kiếp phong bạo của thập lục tầng rồi. Không biết lúc nào ta mới có thể tới một bước này. Kiếp cốt của ta mới vừa vặn nhập vào tầng 3. Đám sinh linh bỉ ngạn vừa nói, một bên cũng cưỡi cốt bản bay về phía trước tiến vào vạn kiếp phong bạo. Sau khi tiến vào vạn kiếp phong bạo thì theo kiếp cốt của mình trở nên mạnh mẽ sẽ ảnh hưởng đến thân thể và cường độ chịu đựng của chúng, cho nên sau khi kiếp cốt trở nên mạnh mẽ, chúng cũng có thể tiến hành theo chất lượng mà tiến lên. Bất quá một khi thoát ly khỏi vạn kiếp phong bạo, thì kiếp cốt vẫn là kiếp cốt, bản tôn vẫn là bản tôn, trừ phi chính thức luyện thành vạn kiếp chi thể, thì cả hai mới có thể chân chính dung hợp vào nhau. Chờ cho đám sinh linh bỉ ngạn đều tiến vào, La Trinh cũng cưỡi cốt bản chui vào vạn kiếp phong bạo. Một viên giọt nước màu vàng lam đánh trúng cánh tay phải của La Trinh, bộc phát ra một đạo hắc sắc liệt văn. Thân thể La Trinh khẽ chấn động một chút. Giọt nước nhỏ này toát ra lực tê liệt, hoàn toàn chính xác là không tệ. Thế nhưng La Trinh đã đem phạt thể cương ngọc thu nạp đến cực hạn, cho nên cường độ nhục thân của hắn tự nhiên là không yếu. Hắn lại càng có hồn nguyên chi linh hộ thể, cho nên tất nhiên không sợ. Hắn liền khống chế cốt bản tiếp tục hướng về phía trước mà bay đi. Đám sinh linh bỉ ngạn trong vạn kiếp phong bạo đều hữu ý vô tình liếc nhìn về phía của La Trinh ở bên này. Vì chống cự lại những bọt nước, chúng riêng phần mình đều phải vận chuyển hộ thể thần thông, hoặc là có thuẫn ảnh hư ảo, hoặc là có kim thân nở rộ. Thế nhưng La Trinh trái lại, bên ngoài thân thể không có một chút biến hóa này. Tiểu tử này là dùng thân thể để ngạnh kháng sao? Lần đầu tiên tiến vào mà đã đặt chân vào tầng 2, làm như vậy chắc chắn sẽ phải ăn thua thiệt. Những lực lượng của giọt nước này không thể phong xem thường. Ở trong vạn kiếp phong bạo, chỉ cần thông qua tầng 1 thôi cũng có khả năng bỏ mạng rồi. Trong lòng một ít sinh linh bỉ ngạn, thậm chí là suy nghĩ, nếu La Trinh thân chịu trọng thương, nói không chừng chúng không ngại bỏ đá xuống giếng. Hiện tại La Trinh đã bị lây dính tị hồn thủy rồi, cho nên không thể trốn đi đâu được. Thế nhưng ở dưới sự phỏng đoán của mọi người, La Trinh cưỡi cốt bản đã đi tới khoảng cách 3 trượng, bước vào phạm vi của tầng 3. Mặt khác thì kiếp cốt của La Trinh cũng ngồi ngay ngắn trên cốt bản, theo những bọt nước nhỏ không ngừng va chạm thì phía mặt ngoài của kiếp cốt đã có một ít điểm sáng màu vàng kim nhàn nhạt lưu lại dấu vết. Những cái giọt nước này tuy rằng lực tê liệt rất mạnh nhưng cuối cùng lại không hình thành đại quy mô. Mà hồn nguyên cảnh am hiểu nhất chính là chống cự lại những công kích như vậy, La Trinh lẩm bẩm. Hồn nguyên chi linh chỉ sợ là thừa nhận năng lượng quá cực hạn. Thế nhưng bọt nước nhỏ này tuy rằng liên tục không ngừng tạo ra lực tê liệt, tuy nhiên rất khó để cho hồn nguyên chi linh của hắn lâm vào mệt nhọc. La Trinh nhìn phía trước, khóe miệng hơi vảnh lên, sau đó làm ra hành động khiến người ta phải nghẹn họng chân chối. Hắn đem người nghiêng về phía trước, cái cốt bản gia tăng tốc độ, trong nháy mắt đã lướt qua 10 trượng khoảng cách, tới thẳng bên cạnh của vị ứng ngưu tộc nhân kia. Ứng ngưu tộc nhân nguyên bản đang chuyên tâm đối phó với những cái bọt nước nhỏ, cả người nó cơ bắp đều lóe ra ánh sáng màu đồng xanh, thân hình to lớn đặc biệt lộ ra vẻ cường tráng. Mỗi khi nó kích phát huyết mạch thiên phú của mình thì trong cơ thể bừng bừng phấn chấn khí huyết, cơ thể là tăng lên tính bền dẻo trên diện rộng. 3 canh giờ, chỉ cần ở tầng 10 này kiên trì 3 canh giờ, nó có thể làm cho kiếp cốt của mình tiến thêm một bước. Nhưng cái này đối với nó cũng là một sự khiêu chiến không nhỏ. Cuối cùng thì thúc giục huyết mạch chi lực trong 3 canh giờ cũng phải tiêu hao rất lớn. Bất quá lúc này vừa mới tiến vào vạn kiếp phong bạo, giai đoạn hiện nay thể lực còn dồi dào, tự nhiên coi như một bữa ăn sáng. Ngay tại thời điểm nó ngồi vào chỗ của mình ở tầng 10, quay đầu lại chuẩn bị xem tên nhân tộc mới tới kia thế nào, thì nó bỗng nhiên phát hiện là Trình đã xuất hiện bên cạnh nó. Ứng ngưu tộc nhân kia trừng lớn cặp mắt trâu, ngây ngốc nhìn La Trinh một hồi, lúc này mới phản ứng lại. Điều này làm sao có thể? Ánh mắt kia của nó phảng phất thấy được một dạng quái vật không thể giải thích, là tại vì sao La Trinh chỉ trong thời gian chớp mắt đã đến bên cạnh nó. Đây chính là vạn kiếp phong bạo trong vòng 10 trượng, là tầng 10, cho nên những giọt nước kia có uy lực tuyệt đối không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Cho dù có thu nạp phạt thể cương ngọc và tu luyện đến cực hạn thì cũng không có khả năng. Tiểu tử này mới lần đầu tiên đến đây, kiếp cốt của hắn không có khả năng vì hắn mà thừa nhận, dù chỉ là một chút xíu áp lực, chứ đừng nói là tầng 10. Tạch tạch. Những giọt nước, bọt nước dày đặc lại nở rộ bên ngoài thân thể của La Trinh, những vết dạn màu đen vây quanh thân thể hắn lan truyền khắp nơi. Thế nhưng hắn vẫn như trước một bộ dáng không coi ra gì. Mà đối diện với La Trinh, ở bên kia của vạn kiếp phong bạo, hắn thấy kiếp cốt của hắn bị những giọt nước kia rất nhanh là phủ kín. Càng tiến vào gần vạn kiếp phong bạo ở khu vực trung tâm thì tốc độ chui rèn của kiếp cốt lại càng nhanh. Ở trong phạm vi tầng 10, tốc độ chui rèn so với vòng ngoài nhanh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Theo những giọt nước nhỏ điên cuồng chút lên kiếp cốt, thì kiếp cốt của La Trinh, mặt ngoài màu vàng của nó, càng thêm tăng lên với tốc độ điên cuồng. Ồ! Làm cho thời điểm kiếp cốt của La Trinh lóe ánh sáng vàng rực, thì La Trinh cũng cảm giác thân thể của mình truyền đến một loại cảm giác vừa ổn định lại vừa kiên cố, dường như cả cơ thể tiến hành một lần thăng hoa vì một lực lượng vô hình nào đó không nhìn thấy củng cố thân thể. Loại cảm giác này là tới từ kiếp cốt của mình sao? Lông mày của La Trinh nhảy lên, lộ ra một nét vui mừng. La Trinh cùng với ứng ngưu tộc nhân ở trong bỉ ngạn này là bất đồng. Hắn nguyên bản là dựa vào hồn nguyên chi linh là có thể ngạnh kháng được vạn kiếp phong bạo. Thế nhưng nếu là một hồn nguyên cảnh bình thường, thực sự mà bước chân vào trong vạn kiếp phong bạo, chỉ cần một ít giọt nước nhỏ này đánh vào không lâu, liền sẽ nhanh chóng làm cho hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc. Thế nhưng, cơ thể La Trinh lại có chân ý của đạo đặc thù, tại thời điểm gặp công kích có thể liên tục không ngừng chữa trị cho hồn nguyên chi linh. Cứ như thế để cho La Trinh có thể nhẹ nhõm đặt chân vào bên trong vạn kiếp phong bạo. Ngươi làm thế nào đối kháng với những giọt nước này? Tên ứng hưu tộc nhân kia nhịn không được mở miệng hỏi. Thì dùng thân thể đối kháng, chứ gì nữa? La Trinh hồi đáp. Ứng hưu tộc nhân kia run rẩy cái mặt sần sùi, một bộ dạng là nghẹn họng chân chối. Ứng hưu tộc nhân này chính là vị chủng tộc bỉ ngạn được sinh ra trong mấy kỷ nguyên hỗn độn gần đây, cho nên đối với nhân tộc bọn họ không có ấn tượng sâu sắc mấy. Đại đa số ấn tượng đều tới từ những cái thời gian gần đây nhất, là không ít dương hồn của nhân tộc xuất hiện trong bỉ ngạn. Thế nhưng đám người nhân tộc này cho dù có tu luyện tới thánh hồn cảnh như trước là vẫn không được đám ứng ngưu tộc nhân để vào trong mắt. Thánh hồn cảnh tuy có thể đối kháng với thân thể, thế nhưng chờ sau khi mình luyện đến vạn kiếp chi thể xong thì hai bên sẽ có sự chênh lệch rất lớn. Thế nhưng bỗng nhiên lại lòi đâu ra tên nhân loại có thân thể, hơn nữa nhục thân cực kỳ cường hãn, lực lượng kinh khủng vượt qua cả phạm vi nhận biết của nó. Tại thời điểm mà ứng ngưu tộc nhân còn đang rung động, La Trình đột nhiên hỏi. Chui rằn ở trong tầng 10 này, tốc độ hình như quá chậm. Muốn đạt tới kiếp cốt màu vàng đỏ thì phải mất bao lâu thời gian? Nghe thấy La Trình nói ghét bỏ cái tốc độ chui rằn ở tầng 10, ứng ngưu tộc nhân lần nữa không còn gì để nói, lập tức lên tiếng. Ít nhất phải mất thời gian mấy tháng. Ta mỗi lần chờ cho kiếp cốt chi địa mở ra cũng sẽ ở tầng 10 này kiên trì 2 canh giờ rưỡi, cộng thêm lụn vụn lặt vặt, tổng cộng chắc phải 3 tháng mới qua được. Kiếp cốt chi địa thì bản thân nó là thời gian đóng mở cũng khá dài, mà ứng ngư tộc nhân lại kích phát huyết mạch trong cơ thể, bảo trì trạng thái tối đa, có thể kiên trì hơn 2 canh giờ, tối đa 3 canh giờ đã là cực hạn của nó. Thế nhưng thời điểm mà huyết mạch lực hao hết thì nó sẽ lui lại ở khoảng tầng 9, thậm chí là tầng 8, rồi đem thời gian hao hết tổng hợp bình ổn lại thì lại từ kiếp cốt chi địa lui ra ngoài. 3 tháng xong, quá chậm. La Trinh lắc đầu, cốt bàn dưới chân hơi chếch lên, lần nữa tiến về phía trước lao đi. Hắn cứ như vậy trực tiếp vượt qua phạm vi tầng 10 tiến vào tầng 11. Tầng 11 này bọt nước càng thêm mãnh liệt, nở rộ bên ngoài thân hắn những cái hắc sắc liệt văn thô to hơn nhiều. Hồn nguyên chi linh tốc độ mệt mỏi cũng trực tiếp nhanh hơn gấp đôi. Bất quá kiếp cốt chui rèn tốc độ lại gia tăng gấp mấy lần lận. Ứng ngưu tộc nhân đương nhiên biết rõ chỗ tốt của tầng 11, chỉ cần có thể tiến nhập vào trong tầng 11 thì những giọt nước kia làm cho tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng bằng vào thực lực của nó ở trong tầng 10 nghỉ ngơi 3 canh giờ đã hết sức khó khăn, ở tầng 11 có lẽ chỉ kiên trì được thời gian một nén nhang thôi. Cho nên tại thời điểm kiếp cốt của mình tăng lên một tầng thứ thì nó mới tiến vào tầng 11 được, chứ còn bây giờ thì không. La Trinh vừa đến tầng 10 còn chưa đứng vững liền đi đến tầng 11, làm được hay sao? Ở tầng 11 này uy lực có thể gấp mấy lần. Ứng ngưu tộc nhân lời nói vừa lên đến miệng thì đã thấy La Trinh đứng vững vàng ở tầng 11. Hắn quay đầu lại nhìn tên ứng ngưu tộc nhân liếc mắt hỏi, người nói cái gì? À không, không có gì. Ứng ngưu tộc nhân này vẫy tay, nó cảm thấy lo lắng của mình thuần túy là dư thừa. Kiếp cốt chui rằn ở trong tầng 11, tốc độ đã được đề thăng lên rất nhiều, đồng thời áp lực mà La Trinh phải thừa nhận cũng lớn gấp mấy lần. Ngay cả hồn nguyên chi linh, tốc độ suy kiệt vẫn như cũ, là rất nhanh nhưng còn nằm trong phạm vi thừa nhận của La Trinh. Lúc này đám sinh linh bỉ ngạn ở trong vạn kiếp phong bạo, ánh mắt đều hội tụ trên người hắn. Thực sự không lầm chứ, coi như hắn có tu luyện một chút thần thông đặc thù thì cũng không thể kiên trì được bao lâu chứ. Phải biết rằng kiếp cốt của hắn bây giờ còn chưa cho hắn được bao nhiêu khả năng bảo hộ. Ngay cả là con rết đang chui rèn ở tầng thứ 16 cũng xoay đầu lại, cặp mắt tràn đầy nghi ngờ. Con rết kia có thể đi đến một bước này cũng là phải tiến hành từ từ từng bước. Nhục thể của chính mình mạnh có thể làm kiếp cốt trở nên nhanh chóng mạnh mẽ, ngược lại kiếp cốt mạnh mẽ lại bảo vệ mình, từng bước một tiến về phía trước. Nhân tộc tiểu tử kia thoáng cái vọt tới tầng 11, kiếp cốt đã bị chui rèn. Thời gian ngắn thì không cách nào cho La Trinh quá nhiều sự bảo hộ. Nếu như đem con rết đặt ở tầng thứ 11 mà không dựa vào kiếp cốt bảo hộ thì con rết căn bản cũng không thể chịu đựng nổi. Phần đông sinh linh bỉ ngạn đều cho rằng La Trinh dừng lại ở tầng thứ 11 chả được bao lâu. Và đúng như vậy, hắn đích xác không dừng lại quá lâu. Chỉ một nén nhang thời gian sau thì hắn đã ghét bỏ tốc độ nơi này quá chậm. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú thì La Trinh lại cưỡi cốt bản tiến lên. Tầng 12, 13, 14, 15 và 16. Đến được khoảng cách 16 trượng thì La Trinh đã tới bên cạnh con rết kia. Bá! Giọt nước ở trong tầng 16 này như một cơn bão tố đập thẳng vào người La Trinh. Toàn thân hắn đều bị hắc sắc liệt văn, bao phủ điên cuồng xé rách nhục thể. Hồn nguyên chi linh không ngừng hấp thu cỗ lực lượng kia, đồng thời nhanh chóng ảm đạm xuống. Thế nhưng, đồng thời, hồn nguyên chi linh ảm đạm thì chân ý của đạo cũng không ngừng tuôn ra như một dòng nước ấm chảy qua trong sa mạc. Dòng ức này chảy tới nơi nào thì nơi đó liền thoải mái tột cùng. Tại thời điểm mà hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc, chân ý của đạo lại nó đem nó nhanh chóng khôi phục lại. Ngay ở tầng thứ 16 này rồi, La Trinh đưa ra quyết định, hắn đã tìm được một cái điểm cân bằng giữa việc phục hồi và phát triển. Nếu tiếp tục đi về phía trước chỉ sợ hồn nguyên chi linh không gánh chịu nổi, lâm vào mệt nhọc thì La Trinh cũng không thể cho nó khôi phục nhanh bằng tốc độ mệt nhọc được nên sẽ không chống đỡ được bao lâu. Mà khoảng cách tầng 16 này không những là kiếp cốt của mình nhanh chóng được chui rèn mà còn có thể một bên giúp đỡ La Trinh tu luyện cho hồn nguyên chi linh. Bá, vô số những giọt nước nở rộ bên ngoài kiếp cốt, từng sợi kim mang nhanh chóng bao trùm lên kiếp cốt của hắn. Vượt qua kiếp cốt chi địa, thời gian bình thường sẽ phải tiến hành rất lâu. Đó là bởi vì ở tít mãi bên ngoài bắt đầu chui dần kiếp cốt, mà vòng ngoài thì thực sự là quá yếu ớt, tự nhiên là đem thời gian chui rèn kéo dài ra. Trên thực tế thì bắt đầu từ tầng thứ 16 tốc độ chui rèn trực tiếp bạo tăng. Hắn đến cùng là quái vật gì, trực tiếp tiến vào tầng 16. Ta nếu là tầng 16 thì sợ rằng sẽ bị những bọt nước kia xé nát mất. Vừa rồi bọn chúng còn đang suy nghĩ là La Trinh ở tầng thứ 11 không chịu được quá lâu. Bây giờ hắn lại đứng vững ở tầng thứ 16. Quá trình này đối với đại đa số bọn chúng đều cần một thời gian rất dài. Nhưng La Trinh bất quá chỉ là một cái chớp mắt thôi. Đám sinh linh bỉ ngạn này đúng là muốn bao nhiêu im lặng thì có bấy nhiêu im lặng. Đây có phải là ảo cảnh không? Ta cảm thấy có chút hoang đường. Ta xem như minh bạch. Vì cái gì mà nguyên linh nhất tộc muốn đối phó với hắn, tốc độ tăng trưởng như vậy thì vô luận là ai cũng cảm thấy sợ. Con rết kia trừng mắt nhìn La Trinh, lúc này bên ngoài thân nó cũng xuất hiện những cái vòng tròn, nhưng lại có thêm từng tia vết rạn. Bởi vì nó tu luyện là tâm hoàn hộ thể thần thông, cho nên dựa vào tín niệm cực kỳ mạnh mẽ. Đối với lòng tin của mình càng mạnh, tâm hoàn hộ thể lực lượng càng cường đại. Dựa vào tâm hoàn hộ thể thần thông, con rết này cũng giống như La Trinh, trực tiếp vượt qua 16 tầng. Tốc độ của nó tự nhiên là hơn xa đám sinh linh bỉ ngạn đi vào cùng. Chính vì vậy, nó cũng có sự tự tin cường đại để cho nó có cảm giác là mình có thiên phú cao nhất, cho nên tâm hoàn hộ thể thần thông của nó uy lực cũng tăng nhiều. Không qua bao lâu, theo kiếp cốt của nó dần lớn mạnh, thì thân thể của nó dần tiến đến tầng cao hơn. Chỉ còn 3-4 tầng nữa, liền có thể luyện thành vạn kiếp chi thể. Tưởng tượng vạn kiếp cốt của mình sau khi dung hợp lại cường đại cỡ nào, tâm cảnh của nó lại càng trở nên kích động. Con rết này không nói quá nhiều, thực sự không phải là do tính cách của nó ít nói, mà nó cảm giác mình không giống như những sinh linh bình thường, cho nên chẳng muốn cùng đám ứng ngưu tộc nhân câu thông làm gì, mà trên thực tế là cùng tiến nhập vào với nó những sinh linh bỉ ngạn kia không so được, cho nên nó là người nổi bật. Thế nhưng con rết này ổn định tự tin cùng tâm cảnh của mình lâu như vậy lại bị La Trinh đánh nát trong chốc lát. Lần đầu tiên tiến vào kiếp cốt chi địa lại cùng mình có địa vị ngang nhau sao? Trên thế giới này không thể có thiên tài như vậy. Trong lòng con rết không ngừng gào thét, thế nhưng vô luận nó có chối bỏ thế nào, thậm chí lần lượt nhắm mắt mở mắt, thì cái tên gia hỏa đáng ghét này vẫn vững vàng ngồi bên cạnh nó. Tại sự thật không cách nào phủ nhận, con rết bắt đầu lâm vào nhụt chí, mà một khi nó bắt đầu nhụt chí thì tâm hoàn hộ thể thần thông xuất hiện sơ hở, những vòng tròn kia dần biến mất và những vết rạn nở rộ trên người nó. Mắt thấy tâm hoàn hộ thể thần thông không cách nào giúp mình chống cự được tầng thứ 16 của những bọt nước kia, nó không thể không lui về một trượng, rơi vào tầng thứ 15, tạch tạch. Cho dù là bọt nước của tầng thứ 15 thì lực xé rách vẫn là vô cùng kinh khủng, trên mặt con rết là lộ ra vẻ đắng chát. Chỉ có thể lần nữa lui về tầng 14, 13, 12. Cuối cùng là con rết dừng lại tầng thứ 11, gần với tên ứng ngưu tộc nhân kia, chỉ cách có một trượng. Con rết không ngừng lui về phía sau, lại đưa tới xì xào bàn tán của đám sinh linh bỉ ngạn. Đám này cộng đồng tu luyện lâu như vậy, tự nhiên cũng biết những loại thần thông của lẫn nhau. Chúng cũng biết là hộ thể thần thông của con rết này liên quan đến tâm tình. Bộ dáng như vậy, biểu hiện của La Trinh đối với con rết chỉ sợ đã đả kích không nhẹ. La Trinh thì tự nhiên không biết là mình vô ý lại khiến cho con rết này phải thụt lùi mấy tầng. Tại thời điểm mà tìm được điểm cân bằng, La Trinh cũng ổn định tinh thần, ngồi ngay ngắn trên cốt bàn tùy ý cho những bọt nước đánh lên người. 1, 2, 3 ngày. Trong cái vạn kiếp phong bạo này, chỉ có giọt nước nện lên người phát ra những âm thanh tành tạch. Đám sinh linh bỉ ngạn kia ngẫu nhiên không thể chịu đựng được thì liền lui về sau một trượng. Nếu như cảm thấy tình trạng của mình chuyển biến tốt thì lại tiến về một trượng. Tỷ như con rết kia tại tầng thứ 11 khẳng định là đã chui rèn tâm tính không ít, khi bình phục tâm tình nó lại tiến tới 2 trượng vào tầng thứ 13. 10 ngày, 20 ngày, La Trinh, hồn nguyên chi linh trong cơ thể, trải qua sự tra tấn kinh khủng trước này chưa từng có, đồng thời với chân ý của đạo không ngừng chữa trị để cho hồn nguyên chi linh của hắn không ngừng được tăng trưởng như bay. Dưới sự nghiền ép như vậy, La Trinh từ trong hồn nguyên đại thế giới sau khi ra ngoài vẫn thường xuyên tiến hành. Thế nhưng, hắn minh bạch mình chui rèn không phải là quá triệt để. Cũng là cái loại phương pháp này ban tặng hắn mới có thể trong vòng thời gian ngắn tiến vào hồn nguyên cảnh hậu kỳ. Bất quá, ở trong vạn kiếp phong bạo này trải qua 28 ngày thì hồn nguyên chi linh của hắn rốt cuộc xảy ra vấn đề. Hồn nguyên chi linh đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể lại bất thình lình biến mất. Hoặc có lẽ là hồn nguyên chi linh chuyển đổi thành dạng hình thái khác, mà trong quá trình này, nó không vì La Trinh hấp thu năng lượng nữa. Bá, bão tố kia, những giọt nước nhỏ kia, nở rộ bên ngoài cơ thể La Trinh, lúc mà hồn nguyên chi linh biến mất, lập tức gây cho hắn cảm giác cực độ đau đớn. Chuyện gì đây? Thời điểm thống khổ truyền tới, La Trinh liền kinh hãi, hắn hầu như không có lựa chọn nào khác, hai tay ôm bảo vệ đầu, rồi nghiêng cốt bản không ngừng thối lui về sau. Đây cũng là do thân thể của La Trinh là căn bản như một kiện binh khí vô cùng cứng rắn, chứ nếu đổi thành một người khác thì chắc chắn là không thể bảo vệ được mạng sống. Cũng là trong thời gian một tháng này, kiếp cốt của La Trinh nhận được sự tăng trưởng cực lớn cho nên mới có thể bảo vệ được hắn. Nếu không, thời điểm mà hồn nguyên chi linh đột nhiên biến mất, trong chớp mắt đó, những bọt nước nhỏ kia nở rộ ra hắc sắc liệt văn đã trực tiếp đem La Trinh xé thành từng mảnh. Liên tiếp lui đến trong vạn kiếp phong bạo, về đến tận những tầng ngoài cùng, La Trinh mới ngừng lại. Bên ngoài cơ thể hắn lúc này vô cùng thê thảm, toàn thân đều hiện lên đầy rẫy những miệng vết thương lớn nhỏ. Những vết thương này đều là do những bọt nước nở rộ hắc sắc liệt văn, sống sờ sờ mà xé ra. Từ bên ngoài nhìn thì vô cùng thê thảm, nhưng cũng may là những giọt nước này lại không làm bị thương gân cốt của hắn. Theo trong cơ thể La Trinh phóng ra từng vòng ánh sáng màu xanh, những miệng vết thương bắt đầu không ngừng sinh trưởng và chậm rãi chữa trị. Đám sinh linh bỉ ngạn kia trông thấy một màn như vậy vẫn như cũ trợn mắt há mồm. La Trinh cũng đã giữ vững được trong một tháng thời gian, đại bộ phận sinh linh bỉ ngạn ở đây đều là lùi ra nhiều lần, thế nhưng La Trinh một mực dừng lại ở trong tầng 16 thừa nhận sự chui rèn của kiếp cốt. Chúng đều là cam chịu với nhau rằng La Trinh đã có thói quen ở tầng 16. Không nghĩ tới là chỉ còn vài ngày cuối cùng, La Trinh lại trực tiếp lui ra khỏi vạn kiếp phong bạo mà nhìn qua thì còn bị thương không nhẹ. Có phải hay không là thủ đoạn thủ hộ xảy ra vấn đề? Đoán là... tại tầng thứ 16 kiên trì nhiều ngày như vậy cũng đủ vốn rồi, kiếp cốt của hắn đã vượt qua nhiều người trong chúng ta. Mặc dù La Trinh phải chật vật thối lui, nhưng trong mắt chúng hắn như cũ vẫn là tồn tại như thần. Cuối cùng thì tất cả mọi người đều phải sử dụng những cái thủ đoạn hộ thể để có thể đứng được trong vạn kiếp phong bạo. Chúng tuy nhìn không ra là La Trinh dùng thủ đoạn gì để hộ thể, thế nhưng cuối cùng cũng giữ được một tháng, đây là điều phi thường khoa trương. Lục quang chữa trị ước chừng chỉ mất một nén nhang thì bên ngoài cơ thể La Trinh đã khôi phục lại như thường. Điều mà hắn quan tâm nhất không phải là thương thế của cơ thể, mà chính là hồn nguyên chi linh. Hồn nguyên chi linh hình như xảy ra vấn đề rồi, La Trinh nhíu mày nói. Vấn đề gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi lại. Ta không phát hiện ra sự hiện hữu của chúng nữa, La Trinh trả lời. Lúc trước hắn rõ ràng có thể cảm nhận được hồn nguyên chi linh là những điểm sáng nằm rải rác trong cơ thể. Thời điểm vừa mới bắt đầu biến mất thì liền không còn cảm nhận được nữa. Tại sao có thể như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạc nhiên. Hồn nguyên chi linh chính là một đám vật thể vô cùng đặc thù. Như Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cũng có những sự nghiên cứu nhất định về bọn chúng, cho nên mới có để cho nữ oa thông qua lục văn định huyết bí chủng để mang tin tức vận dụng hồn nguyên chi linh truyền vào thế giới mẹ. Có thể, thế nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể đem hồn nguyên chi linh hoàn toàn là nghiên cứu cho kỹ càng, bởi vì tuyệt đại đa số người tu luyện tới hậu kỳ thì không thể cách nào tiến thêm được nữa. Cho dù là hồn nguyên cảnh hậu kỳ như đám Thu Âm Hà Phượng Nữ thì cũng chỉ có thể thừa nhận từ 8.000 cho đến 2 vạn thần quân chi lực, không sai biệt lắm thì đây là cực hạn. Nếu như phải gánh chịu càng nhiều thần quân chi lực hơn thì phải cần có huyết mạch thần thông đặc thù hoặc là thần thông hộ thể để mà bù đắp. Thế nhưng bởi vì không cách nào tu luyện vạn kiếp chi thể, cho nên đám hồn nguyên cảnh cường giả trên thân thể vẫn có sự chênh lệch không cách nào bù đắp được. Đám người như Ninh Hư Viễn, Cam Cao Hàn, cho dù là thiên tư tuyệt luân, nhưng chênh lệch với thế hệ của Anh Lão và Đông Hoàng vẫn là vô cùng lớn lao. Mà La Trinh ngược lại đã sáng tạo ra một cái tiền lệ, hắn chỉ sợ là người đầu tiên dung hợp hồn nguyên chi linh xong lại được đặt chân vào kiếp cốt chi địa. Thế nhưng không nghĩ tới lại xảy ra tình huống hồn nguyên chi linh biến mất như vậy. Để ta cẩn thận điều tra một phen, La Trinh nói. Nếu thực sự mà mất đi hồn nguyên chi linh thì thực lực của La Trinh chỉ sợ sẽ giảm xuống một mảng lớn. Cuối cùng thì không có sự trợ giúp của hồn nguyên chi linh, cho dù hắn có văn minh chi khí, có thể phát huy ra được đám thần quân lực cũng là hạn chế thôi, trừ phi hắn mở ra thế giới chi thừa. Thế nhưng, thế giới chi thừa đối với văn minh chi khí tiêu hao phi thường lớn, không có khả năng mỗi lần chiến đấu đều vận dụng như vậy. Ngay tại thời điểm La Trinh lần nữa tỉ mỉ dò xét thì hắn rốt cuộc phát giác ra chỗ không đúng. Chờ trong cơ thể hắn nhiều hơn những điểm sáng nhưng kích cỡ chỉ nhỏ như cái đầu kim. Bởi vì điểm sáng quá nhỏ cho nên lúc trước La Trinh không phát hiện ra, lần này cẩn thận điều tra ngược lại nhìn thấy rõ ràng. Những điểm sáng này chỉ giống như những hạt bụi, nó tản đầy trong cơ thể mình. Đây là do hồn nguyên chi linh biến mất tạo thành điểm sáng ư, nhưng như thế nào nó lại nhỏ bé như vậy, trong lòng La Trinh cả kinh. Tất cả những điểm sáng này đều là nhỏ bé một cách dị thường, thế nhưng là số lượng lại rất nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng cũng không thể giải thích được hiện tượng như thế này. Trong vạn kiếp phong bạo này, kim sắc dịch thể có liên quan đến Hàng Lâm Chi Hoàn, mà Hàng Lâm Chi Hoàn lại cùng với hồn nguyên chi linh xuống thế giới mẹ ở trong cùng một thời điểm. Cái này tất nhiên phải có quan hệ nhất định. La Trinh, ngươi hãy thử xem đám hồn nguyên chi linh nhỏ này có thể giúp ngươi gánh chịu sức mạnh hay không. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đề nghị. Nếu như là tất cả bên trong bỉ ngạn đều có thể cung cấp thần quân chi lực, như vậy thì hồn nguyên chi linh chính là thừa nhận thần quân chi lực đó. Dựa theo lý luận của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì tất cả vật trong bỉ ngạn đều là lấy năng lượng hình chiếu từ trong thế giới huyền lượng, như vậy hồn nguyên chi linh ngược lại nó có thể hấp thu hết thảy năng lượng hình chiếu đến từ thế giới huyền lượng. Đây là một cái mối quan hệ biện chứng không thể tách rời. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là suy đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây một chút anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người về sau. Mình đang bị đau răng nên mà đọc bây giờ đọc nó cũng đau khó chịu lắm. Người nó còn gây sốt nữa. Thôi thì tạm biệt anh em nhé. Bye bye mọi người.